Thánh Vương, chương 1130, ý chí vĩ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1130, ý chí vĩ đại. Chu Tiên Vương phù lục C, Thiên Hàng Phục, với tư cách trong hư không, trực tiếp có giới vương đồ, chui vào. C, thốn phệ đánh vào chỗ xấu. Không gian bên trong vạn nhất thì việc đó là không có khả hát, cc là không biết ngạo thiên thúc dục bị pháp gì, thần kỳ phi thường, hơi khẽ động, thời điểm phù lục này bay ra ngoài liền tiến nhập vào trong giống như tia chớp, lấy năng lượng của mặt người chui vào phá hoại vương độ, đã tới bên trong vương đề. Có thể nói, hiện tại cục diện thoáng một chút đã phân thành hai xu thế. Dương Kỳ đã nhận được hai phần chư thần ấn ký, vững vàng ngăn chặn Ngạo Thiên, nhưng Ngạo Thiên nắm giữ phong ấn đại mộ, nhất thời không cách nào giết chết được hắn, mà cuối cùng Ngạo Thiên lại KSN cho 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục hợp nhất, ngưng tụ cũng một chỗ, có. U hoán ra ý chỉ vì đại của Tê Tiện Vương, chém giết phân thân Tê Tiện, bắt đầu tiến hành phá hoại đối với toàn bộ thế giới trong vạn giới vương độ. Dương Kỳ nhất định phải trấn áp ý chỉ này. Chuyện này mà làm không tốt sẽ y như đùa với lửa vậy. Lúc trước hắn có được vạn giới vương độ đã sớm biết sẽ phải đối mặt với chuyện này, hắn cũng đã sớm dự liệu được, Ngạo Thiên nhất định sẽ thi triển chiêu thức này. Đi ra, bên trong vạn giới vương độ phát sinh biến hóa, một tấm Tê Tiện Vương phù lục cuối cũng vừa bay vào trong đó. Lập tức ở trong đó, tâm khối Chu Tiên Vương phù lục cắn bản là không bị phần thân Chu Tiên không chế, liên bay lên. Song phương kết hợp lại, răng rắc, Chu Tiên Vương phù lục nguyên vẹn rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở trong tích tắc này, ở chỗ sâu trong vạn giới vương đề, xuất hiện lực lượng mang tinh hủy diệt cực lớn, bắt đầu run rẩy, bầu trời đầy ngôi sao thần cách bắt đầu bị dập tắt, từng viên đã mất đi vẻ sáng bóng, tựa hồ bị một loại năng lượng khổng lồ nào đó cắn nuốt sạch rồi. Đi, lập tức cảm giác được biến hóa kịch liệt bên trong vạn giới vương độ, trong một chớp mắt, phần thân Chu Tiên buông bỏ tất cả sở hữu, đem tất cả mọi người chuyến rời ra khỏi vạn giới vương đố, kế cả tất cả tài nguyên. Hết thảy đều là kế hoạch của Dương Kỳ, đoạt trước một bước Chu. Động, những người kia ra khỏi vạn giới vương đố, đều đến bên trong Thánh Vương Liên Minh, còn phần thân Chu Tiên lại mang theo thân thế hoàn mỹ vừa mới luyện thành, đánh về phía Ngạo Thiên. Ở chỗ sâu trong vạn giới vương độ vừa mới sinh ra biến hóa. Ý chỉ vì đại có lực lượng khủng bố, thẩm thấu vào trong vương độ quét ngang mà ra. Dương Kỳ cũng Ngạo Thiên đều nhìn rõ sâu trong hỗn độn ớ gờ kia, một bức hình cực lớn rốt cục cũng xuất hiện, bức hình này không biết lớn tới bao nhiêu, cơ hồ có thể bao dung toàn bộ thế giới, đi qua tương lai. Nói cách khác, những vạt trong thời đại thái cổ có thể tiến vào bên trong vương đề, thì thời đại hiện tại cũng có thể tiến vào, và trong thời đại tương lai vẫn như cũ có thể tiến vào. Đây đã là đồ vật vượt qua thời đại. Toàn bộ cao thu, trên thế giới, tựa hồ cũng thấy được bức tranh vẽ này. Nhưng không người nào dám tiến đến, nhìn xem đến cũng bức tranh vẽ này là vật gì, càng không người nào dám thu bức tranh vẽ này. Bởi vì cho dù là hoàng giả vô thượng, cường giả cấp khủng bố trung kỳ đều có thể cảm giác được ý vị bức tranh vẽ này xuất hiện như thế nào, ý nghĩa là thần giới sắp bị hủy diệt, Tê Tiện Vương XT hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là điềm báo giỏ tanh mưa máu sắp bắt đầu, tại thần giới cũng có thể y lên gió tanh mưa máu, huống chi là ở bên trong thế tục thế giới tiện đạo. Đối với thần giới mà nói thế tục cũng HCC chó dế bò cũng không có gì khác nhau. Vạn giới vương độ giờ này khác này đã không còn là vương độ mà Dương Kỳ từng biết. Ý chỉ vì đại của Chu Tiên Vương đã điều khiến vương đố. Bên trong ý chỉ này, ấn chứa căm hận mạnh mẽ nhất đối với thần giới, đối với bất luận thần linh gì đều muốn thốn phệ, quyết tâm giết chết toàn bộ. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công M.I. M.H. Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ hơn nữa, thậm chí Dương Kỳ cảm giác được, sát ý nồng. Đậm tư chỗ sâu trong hư vô chuyện ra, vốn đã bao phủ toàn bộ đại mộ, sau đó thấm thấu vào sâu trong đại mộ, hướng phía phần thân Chu Tiên mãnh liệt mà đến. Nhân quả, không ngờ nhân quả đầm đạc tiến vào bên trong ý chỉ của ta, muốn ấm toàn ta. Người thừa kế của ta, người thật sự là quả đại nghịch bấp đạo rồi, đã nhận được chuyện thừa, như vậy kết quả của người chi có một, tất cả số mệnh, đều bị ta hút đi. Ý chỉ vì đại, tiến vào đại mộ, bao phủ tất cả đại mộ. Giờ này khắc này, tất cả cao thu. Ở sâu trong đại mộ đều có thể cảm giác được, khi ý chỉ này tiến vào, so với ý chỉ của thần còn vĩ đại hơn, dù để chuyến rời ý chỉ của đại mộ. Bản thân đại mộ tựa hộ cũng cảm thấy ý chỉ này đầy tính nguy hiểm, phát ra dao động ầm ầm. Rất nhiều địa phương bị phong ấn vỡ tan. Một luống thần lực to lớn cao ngạo, bay tới chém giết ý chỉ vĩ đại của Chu Tiên Vương. Đừng đùng. Ngay tại thời điểm ý chỉ vì đại của Tê Tiện Vương tiến vào trong đại mộ, bị ý chỉ bốn nguyên của đại mộ đánh lén, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại trong đó, ở chỗ sâu trong đại mộ, bạc nhiệu thế giới đều bị trực tiếp kích phá. Truyền thư nhất ý chỉ Tê Tiện Vương khi xuất thế chính là đối phó với phân thân Tê Tiện, giết chết, lấy được thân hình. Chẳng qua phân thân Tê Tiến đã tới trong đại mộ này chính là vật cương đại nhất, thần bí nhất tư thần giới chảy xuôi xuống, đã vượt qua mọi đề vạt trong vạn giới vương đố, một vài con kiến nhố tiến vào trong đó, thì sẽ không có phản ứng gì, nhưng là một đầu cụ long tiến vào trong đó, nó không thế không ngắn cản rối. Thật giống như bên trong thân hình một người có rất nhiều ký sinh trùng. Những vạt này quạ nhỏ, người khô ngù cảm ác thấy, cũng chỉ có thế mặc cho kỹ ý chí Chu Tiên Vương, xê rồi. Tiến vào chỗ sâu trong đờ, lượng ý chỉ bốn nguyên đại mộ công kích. Chẳng quả tuy, ý chỉ Chu Tiên Vương bị chặn đánh nhưng lại tiến tới phi thường nhanh, trực tiếp bao phủ địa phương bị phong ấn. Tuy ý chỉ giảm bớt rất nhiều, nhưng so với thần ấn còn mạnh hơn, thoảng một cái đã đến địa phương bị phong ấn, liền trực tiếp biến thành một vùng do tanh mưa mau, quỷ khốc thần gào, thiên băng địa liệt, khi công tại vạn giới đều bốc lên, bao phủ về phía phần thân Chu Tiên. Chu Tiên Vương cũng không có thân hình, chính là một cố ý niệm cực lớn, giống như biến lớn khi sinh ra đã có ý chỉ của mình, đập chết hết thấy moi thu. Chẳng qua hiện tại phần thận Tê Tiện một mục tiến lệnh, đánh giết hương về phía Ngạo Thiên, cộng thêm Dương Kỳ động loạt ra tay, vây khốn Ngạo Thiên hoàn toàn, muốn ở cùng một chỗ tiếp nhận công kích từ ý chỉ vĩ đại của Chu Tiên Vương. Vậy thì đại biểu cho việc bọn hắn nhất định đồng quy vu tận cùng Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên cũng không ngờ rằng chính mình thả Chu Tiện Vương phù lục ra, ý chỉ xuất hiện, phần thân Chu Tiên lại đánh giết hướng về phía mình. Bởi như vậy chính mình cũng không thể tránh, nhất định phải đồng quy vu tận cũng phần thân Chu Tiên. Nhưng hắn làm sao lại đồng quy vu tận cùng người khác được? Phong ấn vô thượng, toàn bộ đều mở ra đi. Ta không thế nào thừa nhận được lực lượng này, triệt để mơ đại mộ. Ngôi mộ thần bí, mộ chôn cất thần linh, mai táng ý chỉ Chu Tiên Vương, mai táng vạn giới vương đố, mai táng hết thảy. Ngạo Thiên điên cuồng hét lên, đại mộ chính là ta chính là đại mộ. Ta thu được đại mộ, ta là vương vương giả được truyền thừa. Y chỉ Chu Tiên Vương cũng phải bị ta phong ấn. Ầm ầm, toàn bộ phong ấn của đại mộ đều mở ra. Toàn bộ địa phương bị phong ấn, hóa thành lỗ đến cực lớn, bắt đầu hấp thu hết thấy mọi người, kể cả ý chỉ Chu Tiên Vương, còn cả đám người Dương Kỳ, phần thân Chu Tiên. Ý chí Chu Tiên Vương là mạnh mẽ nhất, là thu. Đầu tiên bị hấp thu. Tại đây chính là phong nhân của đại mộ. Các người có biết phong nhân là cái nhóm dịch lãng khách hong thát công M.I. M.H. Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Di không? Phong nhận chính là vật của thần Di Ý Tư chính là vô danh thần phong, ngưng tụ thành cụ nhận, một khi xuất hy. N. Chư thần trong thần giới cũng đều bị hút vào. Ta vốn là muốn đối phó với các người, nhưng hiện tại ý chỉ Tê Tiện Vương xuất hiện, các ngươi lại dẫn lửa đốt người. Cũng tốt, đây cũng là mục đích của ta. Ý chí Chu Tiên Vương là đồ vật ta muốn có được. Đã có ý chỉ Chu Tiện Vương, ta có thể nắm giữ toàn bộ đại mộ. Ngạo Thiên cười lên ha hả, trông thấy ý chỉ Chu Tiên Vương bị lỗ đến phong nhân thốn phệ. Ý chỉ vì đại tiến vào chỗ sâu nhất trong đại mộ, khiến cho khắp nơi trong đại mộ đều đang run rẩy, rõ ràng đã có xu thế chuyến rời. Đinh đầu của hắn xuất hiện một quả hạt giống. Hạt giống này, màu sắc không giống đá, mà là một loại màu trắng, hình như là ngọc thạch trắng như mở dế, chính là vua trong các loại đá. Quả nhiên hạt giống đại mộ Ngạo Thiên lấy được chính là vua trong những ngươi thừa kế, hạt giống vô thượng thần chủng. Cái hạt giống này vừa được tế ra liền có thể điều khiến thần lực nguyên khí của đại mộ, không biết hung mãnh lớn đến cỡ nào. Sát, nắm ngón tay Dương Kỳ vung lên, oanh kích Ngạo Thiên. Nhưng Ngạo Thiên thi triển ra các loại chướng pháp thần công đại mộ, xuất hiện từng khối thần bia cực lớn, ngăn cản Dương Kỳ lại. Trong nháy mắt hai người đây đưa trên không trung, đánh nhau khó phân thắng bại. Đúng lúc này đại mộ run rẩy càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên là ý chỉ Chu Tiên Vương ở trong đó không biết đang làm gì. Ý chỉ vì đại, đang chiến đấu cùng toàn bộ ý chỉ của đại mộ. Mà Ngạc Thiện thi triển thần lực đại mộ đã yếu đi một chút. Lực lượng đại mộ bị lực lượng ý chỉ Chu Tiên Vương khắc chế, đọ sức với nhau. Chu Tiên Vương đang gào thét, truyền ra từ chỗ sâu trong đại mộ. Hai quái vật khổng lồ đang tranh đấu. Đúng lúc này, ý chỉ Tê Tiện Vương tranh đấu cùng ý, hí đại mộ chẳng khác nào là hai con voi lớn đang chiến đấu. Mà Dương Kỳ chiến đấu cũng Ngạo Thiên là hai con kiến đang đánh nhau, không thể nói là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ biết rõ nếu như không giết được Ngạo Thiên, hôm nay hắn rất có thể sẽ nhờ ý chỉ Tê Tiện Vương khắc chế ý chỉ bản thân đại mộ, hoặc là nhờ ý chỉ bản thân đại mộ phong tỏa ý chỉ Chu Tiên Vương, sau đó thu lấy hai đại ý chỉ này, có thể nói là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bấy giờ là thời điểm tốt nhất để giết chết Ngạo Thiện. Lập tư, C. Dương Kỳ vận chuyến Thánh Vương Đại Pháp, cũng phần thân Chu Tiên tiến hành dép công đối với Ngạo Thiên. Ngạc Thiện không ngừng thúc giục thần lực đại mộ, đột nhiên thi triển phong thần bí quyết thấm ảo nhất trong đại mộ, một chỉ phong thần, một quyền táng thần. Mại táng, hắn đánh ra một quyền. Lập tức rất nhiều bong dáng đại mộ nhô lên cao xuất hiện, thần bia rơi xuống giống như mưa vây những tấm TH. Bia kia ngưng tụ thành công kích, mỗi một một thế đánh bại tiến giới đẳng cấp An Mi. 3.000,1 ục công kích kinh N. Nhưng Dương Kỳ đa hai chu. Thân thế của há, kỳ, như thế nào lại sự lên trời, đánh vỡ toàn bộ nhao nhao vỡ vụn. Hắn ân xuất hiện ở trong hai mất cải. Kỳ ải chư thần ấn ký của ngươi sẽ bị ta yêu ủy đi. Cách chương.